Lô Thành rụi mũi, giọng nói anh khàn khàn, rơi vào trong tai Đinh Tuyết Nhuận giống như được thanh lọc. Không lạnh hả, đi tôi lấy áo khoác cho cậu mặc, khách trương.